Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1873. Góc truyện audio.com, hắn đứng tại chỗ một hồi lâu, không có phát hiện nữ tử nấp tại trong góc, sau đó quay người rời đi. Trầm Mộc Bạch cũng không có dự định đem Thảo Nguyên xanh xanh đốt, thấy một cái bồn lớn cầu huyết như vậy, cô chỉ có thể làm cái chuyện gì đều không có phát sinh. Dù sao muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên người liền phải mang một ít xanh. Thế nhưng là có người lại không phải nghĩ như vậy. Trên giường thiếu niên bộ dáng lòng có chút không yên, thời điểm uống thuốc cũng là ánh mắt né tránh, tựa hồ là làm cái gì việc trái với lương tâm, không có mặt mũi đối mặt cô một dạng. Trầm Mộc Bạch đương nhiên biết là vì cái gì, chỉ là thiếu niên tâm tính đơn thuần, vốn liền không dễ dàng giấu chuyện, cô thì càng không thể làm bộ cái gì cũng không thấy. Thế là mở miệng hỏi thăm đến, phát sinh chuyện gì? Ân Tuyết Uyên cười đến có chút miễn cưỡng, có chút khẩn trương nắm lấy góc chăn, lắc đầu, không có chuyện gì. Trầm Mộc Bạch thả chén thuốc trong tay ra nói, bổn vương thấy ngươi sắc mặt không thích hợp thế nhưng là lại khó chịu, muốn để thái y tới lại nhìn một chút không? Thê chủ, thiếu niên dường như có chút lấy dũng khí, khiếp đảm nói. Nếu là có người phản bội ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Hắn khẩn trương nhìn sang, liền con mắt cũng không dám nháy một lần. Trầm Mộc Bạch đỉnh đầu Thảo Nguyên xanh xanh nói, ngươi vì sao sẽ đột nhiên hỏi bổn vương loại chuyện này? Ân Tuyết Uyên sắc mặt có chút trắng bệch hơn nửa ngày nói không ra lời. Ngươi thế nhưng là giấu giếm bổn vương chuyện gì? Trầm Mộc Bạch rất muốn giả ngu giả ngốc đi qua, nhưng là cái đùa giỡn. Này nhất định phải tiếp, không tiếp liền không phù hợp Nạp Lan Vô Ương người thiết lập. Thê chủ, có lẽ là nữ tử ánh mắt quá mức sắc bén, thiếu niên lập tức liền hoảng hồn, cắn răng nói ta. Ta không thể nói, Trầm Mộc Bạch, vì sao không thể nói? Loại chuyện này ta biết ngươi biết, nhưng ngươi không biết ta cũng biết rõ, ngươi biết chuyện thực a hi hi thao đàn. Còn lại là loại tình tiết nón xanh này, ta, thiếu niên có chút nóng nảy, đôi mắt trở nên ướt át thủy sắc, đột nhiên một trận ho khan, khụ khụ khụ. Ngươi là muốn nói chuyện thiếu mai gần đây sẽ gặp người khác sao? Trầm Mộc Bạch thản nhiên nói, thê chủ, Ân Tuyết Uyên có chút giật mình hướng tới, người làm sao sẽ biết được. Phát giác được bản thân lỡ lời, vội vàng bịt miệng lại. Trầm Mộc Bạch một mặt lạnh lùng như băng nói, bổn vương tự nhiên là biết. Được bổn vương còn biết được bọn họ trước đó tình cảm rất tốt. Thê chủ, thiếu niên che miệng ho lên, sắc mặt càng là trắng bệch, là Tuyết Uyên sai, người phải phạt liền phạt ta đi. Ngươi làm sai chỗ nào? Trầm Mộc Bạch đứng dậy, Ân Tuyết Uyên vội vàng kéo tay cô, bối rối luống cuống nói, là ta không nên giấu giếm thê chủ trừng phạt ta đi. Bổn vương đều thấy được. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, bắt lại tay hắn nói, bổn vương biết rõ tâm tư ngươi mềm, cũng từ trước đến nay tâm địa thiện lương nhất. Ngươi làm sao đem chính mình cũng cuốn vào, thật coi bổn vương không dám đánh ngươi. Thê chủ, Ân Tuyết Uyên bờ môi trắng bệch mấp máy nói, Tuyết Uyên biết sai, thỉnh cầu thê chủ trách phạt. Hắn lại ho khan lên, coi như đánh ta cũng là nên. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, bổn vương sẽ không đánh ngươi. Cô, ngừng một chút nói, chỉ là bổn vương cũng không nghĩ ra đối hắn thực tình như thế cuối cùng vẫn là không đổi được kết quả. Thê chủ, thiếu niên có chút lo lắng nhìn qua cô, Trầm Mộc Bạch lông mi mang theo băng lãnh, xem ra là bổn vương quá sủng ái hắn, để cho hắn quên thân phận chính mình. Có lẽ là nhớ ra cái gì đó, lại có chút không muốn, thôi, bổn vương liền cho hắn thêm một cơ hội. Cách chương.